Chương 846, biến thái xỉn gỗ tiểu lạ. Thiếu nữ giản đờ giờ nguy hiểm. Ba cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, cô bé này ta cảm thấy nàng thật là nguy hiểm. Thân là dự bị anh hùng, tổ đỏ rổ kỳ đệ đệ theo bản năng cũng cảm giác được xỉn rổ ạ cản thiếu nữ giản đờ giờ này hung tàn cùng khủng bố. Giống như cái loại này sẽ không thèm để ý chút nào đem bươm bướm giày xéo tới chết tiểu nữ hài, trên người xỉn rổ ạ cản, tàn mát ra một loại thiên chân vô tà tàn khốc. Ẹ nọ xì mạ dù cô, ta nói tổ đỏ rổ kỳ đệ đệ, ngươi chính là thiếu làm lòng dỗi rảnh này rồi, trong bầy so nha đầu này nguy hiểm đến nhiều hơn nhiều, ít nhất nàng làm ra đến quái thú còn không có năng lực bạo nổ tình, thậm chí đều còn không biết bay tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, ta chính là ý dồn mạn, đừng để ý có thể hay không bay, đám gỗ tiểu lạ này quả thực là một cái so một cái tán gẫu, cái đó gỗ tiểu lạ cờ dìm sân còn tốt một chút, mà cái đó xỉn gỗ tiểu lạ là cái quỷ gì à, ta chính là ý dồn mạn. Trong cơ thể kèm theo lò nguyên tử phản ứng nhiệt hạch là khái niệm gì, sinh vật làm sao có thể nắm giữ thứ này, ta chính là ý dồn mạn, cái tên này liền thậm chí liền ăn đồ ăn đều không cần thiết, dựa hết vào thu lấy không khí cùng nước liền có thể tiến hành phản ứng tụ biến nhiệt hạch. Ván quan tài của tất cả nhà khoa học đều muốn không đè ép được nha Z quỷ, ngươi cũng là một gã học giả đi. Ngươi cảm thấy loại đồ chơi này thiên nhiên có thể sẽ xuất hiện sao? Xem xong mấy bộ gỗ tiểu lạ này sau, Tony cũng cảm thấy trong gió sốc xếp. Hắn nguyên lai trên chiến y ghi mặt tạc dễ à to, thật ra thì cũng chính là một cái bỏ túi phản ứng nhiệt hạch trang bị, có thể nói ngưng tụ hắn cả đời nghiên cứu khoa học tinh hoa. Vẫn là mãi đến gần đây, hắn giải mã một bộ phận sẻn chi triệu mặt trời nổ tung năng lượng, mới đem thay thế. Nhưng là gỗ tiểu lạ đó bất quá chẳng qua là một cái quái vật. Làm sao có thể làm được loại sự tình này chứ, quân ta thích chiến tranh, ai trong mắt của ta, xỉn gỗ tiểu lạ này chỗ biến thái còn không chỉ như vậy, nó còn có thể thả ra phạm vi rất lớn điện từ mạch sung, cũng chính là cái gọi là MT đem một mảnh thành phố lớn như vậy đều hóa thành hắc ám. Nói cách khác, binh khí hiện đại, căn bản không chống đỡ nổi nó chứ, quân ta thích chiến tranh, còn nữa, nó thậm chí có thể sử dụng trên vây lưng thả ra xạ tuyến. Tiêu diệt tại vị ở mấy ngàn mét trời cao quân Mỹ máy bay ném bom, điều này đại biểu xỉn gỗ tiểu lạ chắc là nắm giữ một loại nào đó ra đa sinh vật có thể tinh chuẩn xác định vị trí của địch nhân, bợ là sạt tóc hẹo, không phải là kẻ bùn sổ cú hạ kỳ đi, cái này quá khoa trương. Ó hó huẩn, không phủ đủ kỳ, ngươi quên rồi sao, tại trong thế giới hoan tỷ hệ sơ là có một ít sinh vật hiểu được sử dụng hạ kỳ, cho nên thế giới khác có sinh vật có thể làm được một điểm này. Cũng không kỳ lạ Z quỷ, Tony, tại kiến thức như vậy nhiều ly kỳ cổ quái thế giới dị thứ nguyên sau, dù là xuất hiện lại ly kỳ sinh vật, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng là so với các ngươi nói tới những thứ này, ta càng coi trọng, ngược lại là xỉn gỗ tiểu lạ vô hạn năng lực tiến hóa Z quỷ. Sinh vật này vừa mới xuất hiện tại trong phó bản, dáng ngoài liền cùng một con cá không sai biệt lắm, liền là mới vừa rồi đổ bộ, cũng là cùng rắn một dạng trên mặt đất bò lổm ngổm di động. Z quỷ, nhưng là trong vòng mấy tiếng, nó cũng đã tiến hóa ra tay cùng chân, bắt đầu ở trên đất đi đi lại lại, như vậy tốc độ tiến hóa, thật sự là kinh người Z quỷ, không có qua mấy ngày, xỉn gỗ tiểu lạ này liền vào hóa thành đứng thẳng đi lại, vẫn còn đang, tại cùng quân Mỹ lúc tác chiến không ngừng tiến hóa không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ta hoài nghi nếu để cho nó tiếp tục tiến hóa tiếp, toàn bộ thế giới nhân loại đều sẽ bị nó xóa sạch, chứ quân ta thích chiến tranh. Vô hạn tiến hóa, vô hạn trở nên mạnh mẽ sao, a tốt muốn có sinh vật như vậy, binh khí a tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hát thiếu tá, ngươi cũng không phải là muốn dùng đồ chơi này đi đánh ạ lù cặt chứ, chứ quân ta thích chiến tranh, ha ha ha, ngươi quả nhiên hiểu ta. Khi biết ạ lù cặt thực lực chân chính của cái tên kia sau, có một chút thời gian ta đều chán trường, hoàn toàn không biết rõ làm sao giết hắn. Nhưng là quái vật này ngược lại là cho ta hy vọng, chứ quân ta thích chiến tranh. Nó một cái thiêu đốt tuyến hồng ngoại đi xuống, ít nhất đều có thể đánh dụng cái đó ạ lù cặt hơn 10.000 cái mạng đi, chỉ cần ạ lù cặt giết không chết nó, rất có thể cũng sẽ bị gỗ tiểu lạ này dây dưa đến chết vảm ải chi vương. Hắc gia hỏa thật đáng buồn, ta mặc dù là một người quái vật nhỏ yếu, nhưng là chắc chắn sẽ không chết ở trên tay loại quái vật này, chỉ có trí khôn cùng dũng khí nhân loại, mới có thể đánh bại ta Gaberzien. Trên lầu hai vị đại lao sự tình ta không là rất biết. nhưng là mặc dù xỉn gỗ tiểu lạ này dường như đích sắc rất mạnh mẽ, nhưng là cái đó gỗ tiểu lạ cờ dìm sần căn bản chính là có vấn đề, chứ dù là để mà cờ kê đều sẽ bản thân hủy diệt đấy. Tại sao ạ cả nẹ chèn ngươi cần dùng năng lực của nó, thiếu nữ quái thu ạ cạn, hắc hắc, ngươi xem phó bản không cẩn thận nha, xỉn gỗ tiểu lạ nhưng là nắm giữ một loại nào đó siêu tốc sống lại năng lực đấy, bị quân Mỹ nổ bị thương vây lưng sau. Nó trong nháy mắt liền đem thương thế chữa lành, cho nên chỉ cần ta đem hai cái này năng lực gỗ tiểu lạ hợp làm một thể, vậy nó liền có thể lâu dài duy trì cái loại cờ dìm sần mô này mà không cần lo lắng chính mình bị nung chảy rét quỷ. Không chỉ như thế, xin gỗ tiểu lạ này còn có thể vô hạn thích hướng tiến hóa, đụng phải cương địch liền liền có thể tiến hóa ra năng lực mạnh hơn, nếu như để mà cờ kê, nói không chừng liền cánh đều có thể tiến hóa đi ra. Sau đó bay lên trời thật là giống như mộng ảo binh khí sinh vật rét quỷ. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ạ cả nẹ chèn ngươi không cần gì nghiên cứu, chẳng qua là nắm tay làm được, là có thể đem chúng nó hóa thành trăm thước cao đại quái thú, thiếu nữ quái thú ạ cạn. Đúng vậy. Nếu như nói nguyên lai ta còn cần ỷ lại Alexis, nhưng đang dùng điểm tích lũy ưu hóa năng lực của ta sau, chính ta liền có thể đem quái thú hóa thành thật thiếu nữ quái thú ạ cạn. Bất quá hiện tại ta còn chỉ có thể ở trong thế giới điện tử giả tưởng này làm như thế. Nhưng là, hệ thống nói chỉ cần ta được đến một tấm thẻ thăng cấp, cho dù là tại thế giới hiện thật, ta cũng có thể đem mô hình quái thú biến sống nhìn đến đây, không ít quần viên đều có chút kinh hãi. Thiếu nữ giãn đờ giờ này nếu quả như thật có loại năng lực này, vậy để cho nàng trở lại thế giới hiện thật, có thể hay không đưa tới một trận hạo kiếp tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Thật là mâu thuẫn a, ta bắt đầu cảm thấy cứu nàng có thể là một cái sai lầm rồi. Ta nhưng là anh hùng a, làm sao có thể nghĩ như vậy, siêu S nữ vương, các ngươi thật là một cái gia hỏa xảo trá, người ta còn không hề làm gì cả đây ngươi lại có thể liền cho nàng định tội rồi hả, làm sao ngươi còn muốn đem nàng vĩnh viễn nhốt ở trong thế giới giả tưởng đó hay sao, thiếu nữ quái thu a cạn, hắc hắc, ta hiện tại cũng không quá vội vã rời đi rồi. Ta phải làm cho tốt cái này xỉn gỗ tiểu lạ cờ dìm sần, sau đó dùng nó đánh tan những dịt mở ạn kia, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc dịt mở ạn.